Chương 900, tông môn tuyển chọn thi đấu, tập kết, 2. Nói, hắn lấy ra trong ngực lệnh bài. Liễu Nhược Tuyên mấy cái cu nở dê dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng đem lộ dẫn đem ra. Vây quanh bọn hắn tên hèn mọn tiếp nhận lộ dẫn nhìn thoáng qua, cười nhạo một tiếng, tiện tay đem lộ dẫn tung tung, có lộ dẫn lại như thế nào còn không phải mẫn lục giới tới phế vật, thật chẳng lẽ cho là mình có thể đi vào đại môn phái rồi ra coi trọng ngươi nhóm. Đó là các ngươi phúc khí đang khi nói chuyện, đột nhiên duỗi tay ra, hung hăng tại Trần Tú Tú sung mãn trước ngực vồ một hồi. A Trần Tú Tú hét lên một tiếng, cũng không biết làm sao động tác, trên mặt khăn lụa rớt xuống, lộ ra nàng đờ ơ y cái cằm cùng cổ vết sẹo. Tên hèn mọn thấy cảnh này, lập tức lộ ra căm ghét biểu lộ, liền lùi lại mấy bước. Mà nó, còn tưởng rằng là cái duyên dáng cô nàng. Không nghĩ tới lại là cái người quái dị buồn nôn chết lao tử Trần Tú Tú khí toàn thân phát run. Nàng là Minh Nguyệt Tông trưởng lao nữ nhi, dung mạo lại xuất sắc, từ trước đến nay nhận truy phủng, đâu chịu nổi khuất nhục như vậy tên hèn mọn cũng đã nhìn cũng không nhìn nàng, mà là hướng phía Liễu Nhược Tuyên đi đến, tiểu mỹ nhân, vẫn là ngươi da mịn thịt mềm, đối ra khẩu vị. Thế nào, muốn hay không cân nhở ở cờ hầu hạ ra một đêm, cam đoan để ngươi tên hèn mọn lời nói vẫn chưa nói xong. Thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Ánh mắt thì là không hề chớp mắt rơi vào cách đó không xa, khẽ nhếch miệng, chảy nước miếng tí tách, hiển nhiên là hoàn toàn trợn tròn mắt. Trên thực tế, mắt trợn tròn không chỉ là cái này gã bị hội. Cái này một mảnh tất cả nam nhân, đều cùng nhau nhìn phía một cái phương hướng, ánh mắt đờ đẫn, mặt mũi tràn đầy si mê. Trần Tú Tú tức giận trông đi qua, sau đó toàn thân run lên, vết đao trên mặt bóp méo mấy lần. Cả khuôn mặt đều trở nên dữ tợn đáng sợ. Chỉ thấy cách đó không xa, thông hướng không gió quảng trường trên đường nhỏ, hai thân ảnh chính chậm rãi tới. Cầm đầu là một cái nữ tử áo trắng. Quần áo của nàng cực kỳ phổ thông, trên mặt không thi phấn trang điểm, trên đầu trên người không có nửa điểm đeo sức. Chỉ có như vậy một mạc trang chi, rơi vào thiếu nữ này trên thân, lại khuynh thành tuyệt diễm, cử thế vô song. Làn da của nàng, mịn nhắn như son, phấn quang như dính. Mặt mày của nàng, nhìn quanh sinh huy, trời chất tự nhiên. Phong tư của nàng, rực rỡ như xuân hoa, sáng như thu nguyệt. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, si ngốc, thậm chí trong tích tắc, liên kia khinh nhẫn dơ bẩn suy nghĩ đều quên hết đi. Nhưng bên này Trần Tú Tú cùng Liễu Nhược Tuyên các nàng xem đến nhân, lại là đột nhiên trừng lớn mắt, cảm xúc bành trướng. Ngươi tiện nhân này, vì cái gì còn sống? Trần Tú Tú rốt cục nhịn không được. Hướng về phía Mộ Nhan, cao giọng thét lên. Mộ Nhan giơ lên mặt mày, liếc nàng một chút, ngươi tiện nhân này không bằng đều còn sống, ta vì cái gì không thể sống? Lấy Trần Tú Tú nghiến răng nghiến lợi nói, không có khả năng, cái này sao có thể? Ngươi không phải cũng đã bị ninh ra cho ổ ta? Hẳn là bị ninh ra thế nào? Mộ Nhan ánh mắt u lãnh, từng bước một đi đến Trần Tú Tú trước mặt, làm sao ngươi biết? Ta hẳn là bị ninh ra giết. Trần Tú Tú thanh âm lập tức kẹp trở lại, Liễu Nhược Tuyên trong mắt lóe lên bối rối, vội vàng kéo Trần Tú Tú một cái, cô nương, chúng ta lại gặp mặt, thật sự là hữu duyên. Sư tỷ ta nàng chỉ là đối ngày đó tại Thiên Hương Lâu phát sinh sự tình canh cánh trong lòng, cho nên mới thái độ không tốt. Ngươi tuyệt đối không nên chấp nhặt với nàng. Không có ý tứ, ta cùng các ngươi không quen, cu nở dê không muốn hữu duyên. Mộ Nhan chậm rãi nói. Huống chi, ta cu nở dê không hứng thú cùng như chó điên kiến thức. Ngươi nói ai là chó dại tấu chương xong.